Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, người đi đưa tin. Từ Khôn nhanh tay nhanh chân mà mặc khôi giáp. Nói, chìa khóa cái gì ta đây không mang. Cho vào trên người Trầm Điện Điện không có phương tiện. Tối nay mưa lớn, e rằng có xảy ra chuyện. Người để cho Hoàng Anh cùng ngươi. Ta ban đêm sợ là không về được. Biết rồi, chính ngươi coi chừng. Từ phu nhân nhận lấy chìa khóa, lại giúp hắn đưa đầu mâu qua tới. Từ Khôn đi tới cửa xuống, lại quay người lại nói. Người biết sợ sao? Từ phu nhân tú mắt khẽ nâng, dương môi lắc đầu một cái. Mau đi đi, Từ Khôn nói. Sợ hãi liền kêu các hỗ trợ ở trong sân trông coi. Không cần rồi, nơi nào có các ông không ở, để cho tùy tùng vào bên trong sân tới thủ chủ mẫu. Từ Khôn thấy nàng giữ vững, cũng liền cười cười, đi rồi, Bắc Địa nước mưa ít, không sai biệt lắm tập trung ở mùa hè. Cái này bão tố thứ nhất, liền lộ ra đặc biệt hôn thiên ám địa. Tô Thận từ tại A Lơ Thản doanh trại, cũng không khỏi có chút bất an. Ngoài cửa sổ mưa lớn mưa to thêm xuống, mưa bột xuyên thấu qua cửa sổ kẻ hở anh dũng mà nhào vào tới. Tiếp mà cuồng phong lại cuốn lên hạt mưa, rơi vào trên ván cửa phát ra lóc cóc thanh âm. Đất lạ tha hương vốn cũng không như kinh sư một dạng để cho người yên tâm. Càng là lại là ở nơi này đơn sơ doanh trại, như vậy thiên khí trời ác liệt bên trong, sợ hãi sao? Lam Minh Tiên nghiêng đầu nhìn lấy bên cạnh nàng. Tô Thận từ dứt khoát ôm lấy chăn ngồi dậy, khép đầu dưới phát nói. Sợ ngược lại không sợ, chính là cảm thấy có chút xa lạ. Khả năng bởi vì ta cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà. Dựa vào sức ảnh hưởng của Thích Liễu Liễu, nàng hơn một năm nay tới thể chất cũng tăng cường không ít. Leo tường leo cây cái gì không thành vấn đề. Dĩ nhiên cũng ít nhiều học được mấy tay phòng thân công phu. Cập kê sau không có lại đi theo đám bọn hắn đi trong vương phủ luyện tập. Nhưng là lúc không có ai nàng cũng không rơi xuống. Nếu không nàng thì sẽ không biết tự lượng sức mình mà tới. Lam Minh Tiên khoác dưới áo địa điểm đèn. Sau đó ngược hai ly nhỏ trạng vạng tối tự nhị thúc nơi đó quẹo tới sữa ngựa rượu. Trở lại trên giường đưa một ly cho nàng. Uống chút rượu, quay đầu ngủ ngon chút ít. Tô Thận từ có chút kinh ngạc. Ngươi còn biết uống rượu. Nàng cười nói. Ta cũng không phải là cái gì nũng nịu thiên kim đại tiểu thư. Đừng nói uống rượu, ta còn tự tay từng giết dê bò đây. Tô Thận từ bởi vì nàng thẳng thắn mà mỉm cười, cúi đầu tới nếm rượu, mới vừa uống được trong miệng. Lúc này thân thể của Lam Minh Tiên lại bỗng dưng cứng đờ. Ngay sau đó nàng thật nhanh cầm lên đặt ở đầu giường kiếm. Thế nào? Có tiếng vó ngựa hướng tới bên này. Nói xong nàng thả dưới kiếm giường, cầm quần áo lên tới. Vội vàng mặc quần áo. Tô Thận từ thình lình bị uống tại trong miệng rượu sặc một cái. Nhưng ngay sau đó cũng đi theo xuống giường nhanh chóng mặc quần áo. Tốt bởi vì cưỡi ngựa thuận lợi, cũng chỉ mặc thuận lợi đi lại y phục. Lam Minh Tiên xử lý rừng khi đi đến môn hạ thời điểm, nàng cũng lập tức cầm lấy dao găm đi theo. Đi tới cửa nghiêng xuống dưới nghe nửa khắc. Ào ào tiếng mưa rơi sau lưng tiếng vó ngựa cùng tiếng chém giết liền loáng thoáng lọt vào tai rồi. Có người tập kích, nàng khiếp sợ hỏi, không có có gì đáng kinh ngạc. Lam Minh Tiên sắc mặt ngưng trọng, mở cửa sổ ra nhìn về phía màn mưa. Người ta thích nhất tại trong đêm mưa đánh lén, bởi vì tiếng mưa rơi có thể che giấu tiếng vó ngựa. Hơn nữa ân quân rõ ràng không bằng bọn họ am hiểu bãi cỏ tác chiến. Đối với Bắc Địa khí hậu phản ứng cũng không bằng bọn họ dài. Nhưng là năm gần đây theo chiến sự tăng nhiều, ân quân cũng có kinh nghiệm. Trên căn bản đến loại thời điểm này sẽ có phòng bị. Tối nay các nơi doanh phòng tất nhiên đều là phòng bị xâm nghiêm rồi. Nhưng nhìn tới chúng ta vận khí không được, bọn họ hết lần này tới lần khác chọn chúng nơi này. Tô Thận từ sau khi nghe xong làm sơ suy tư, lại biết trong miệng nàng, vận khí không tốt không thấy được tất cả đều là vận khí nồi. Lúc trước cơm tối Tô Phái Anh cùng Lam nhà để chuông đăng lý giải doanh trại tình trạng. Thời điểm nàng liền từng nghe đến, Yến Đường lưu lại trú đóng 20.000 người. Phần lớn ở lại cùng Bắc Chân tiếp giáp phòng tuyến phòng ngự. Trong doanh trại bởi vì chỗ ở phía sau, cho nên chỉ để lại 1.000 người tả hữu. Người ta chọn chúng nơi này hẳn là cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là cố ý tới phá vỡ lương thảo cung cấp rồi. Chúng ta đi xem một chút đi. Nàng nói, nếu như lương thảo bị cướp hoặc bị hủy, như thế 20.000 người ăn cơm liền thành vấn đề rồi. Thanh Thủy Doanh lại gần cũng có 2 ngày lộ trình. Mấu chốt là còn phải tập trung. Chính là bọn hắn không giết người. Như thế 20.000 người bỏ đói 3 ngày nơi nào còn có khí lực gì tác chiến. Đến lúc đó người Ô Lạt tự Bắc Chân bên kia chọn tuyến đường đi giết tới. Chẳng khác gì là đem Yến Đường cùng giữa Thanh Thủy Doanh đi lại con đường cũng cho cắt đứt. Nếu như ân quân liền đem hai mặt thụ địch. Lam Minh Tiên chính có ý đó. Nhìn nàng là thật không sợ. Liền dẫn nàng hướng kho lương đầu kia đi rồi. Tô Thận từ ý nghĩ là đúng. Nhưng là tình huống còn cũng không có tệ hại đến cho là trình độ đó. Kho lương trọng địa bên ngoài trên đất trống. Màn mưa bên dưới không thấy rõ bao nhiêu người tại chiến đấu chém giết. Doanh trại hơn 1.000 người chắc là đều xuất động. Liền ngay cả Lam Nhà để Chuông cùng Bàng Kiên Quyết 2 vị võ tướng cũng xuống trận. Trên căn bản có thể ngăn cản tới địch tấn công. Nhưng là loại tình huống này có thể chi chống bao lâu cũng không biết. Lam Minh Tiên vội vã cùng Tô Thận từ khai báo một câu, ngươi ở lại chỗ này. Ngay sau đó liền cầm kiếm vọt tới. Tô Thận từ cũng muốn đi. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình chưa chắc có cái kia các loại năng lực tại không liên lụy. Tình huống của bọn họ xuống ngăn cản tới địch. Cũng liền buông tha rồi. Nàng nhéo vạt áo nhìn chốc lát. Ngay sau đó nhấc chân hướng kho lương bên kia hướng. Vào lúc này giữ được kho lương là tất cả mọi người mục đích. Mà nàng cũng không có thể vác súng cầm kiếm. Như vậy thì nghĩ biện pháp tại kho lương bên này bày tầng một. Nàng sẽ bắn tên. Công phu cũng còn không có trở ngại. Người đi đâu vậy? Đâm nghiêng bên trong truyền tới âm thanh kêu ngừng cước bộ của nàng. Nàng cách màn mưa hướng Tô Phái Anh hô. Ta đi tìm cung tên. Đi thủ kho lương. Tô Phái Anh trực tiếp từ trong mưa xông lại. Trong kho lúa có người trông chừng. Nhiều người một cái cũng không nhiều. Lần này người tới Lam tướng quân nói chỉ có vài trăm người. 8/10 là tự Bắc Chân biên giới trong tối xé lỗ ẩn núp tới. Chúng ta nơi này khẳng định không chống đỡ nổi quá lâu. Nhưng A Đường bên kia 8/10 còn không biết. Vì cướp thời gian, người lập tức cưỡi ngựa mang 2 tên lính hướng kho hắc đi đưa tin. Có thể làm được không? Tô Thận từ cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Phái Anh vội vã như vậy. Tất nhiên không phải khen lớn kỳ từ rồi. A Lơ thản khoảng cách kho hắc doanh chạy hơn 100 dặm. Khí trời tốt dưới tình huống bình thường phóng ngựa có thể yêu cầu đến 1 cái 2 giờ. Giờ phút này đêm mưa. Thời gian dĩ nhiên là dài. Hơn nữa nàng vì đuổi tốc độ tất nhiên không thể lại mang rất nhiều người. Như thế trên đường sẽ xuất hiện tình huống gì rất khó đoán trước. Có thể biên phòng cái kia 20.000 binh mã không có ra quá lớn không may. Chỉ dẫn dụ đến như vậy mấy trăm người. Cũng có thể bọn họ thất thủ. Người tới vẫn còn đang. Tại chỗ khác, nàng bắt được vạt áo cắn răng một hồi lâu. Cuối cùng gật đầu một cái. Vô luận như thế nào ta đều biết làm đến đấy. Tô Phái Anh thấy nàng gật đầu. Mới vừa đem buông tay ra. Nàng hỏi, vậy ca ca đây? Tô Phái Anh liếc nhìn phía trước. Ta là Khâm Sai, ta phải lưu lại. Ngoặc kép chấm chấm, mưa lớn cửa hàng tưới mấy trăm dặm. Yến Đường dẫn các tướng lãnh đi các nơi doanh phòng dò xét 2 lần. Sau đó đoàn người trở lại doanh trại. Tìm một cái nhà lá ngồi xuống uống lên trà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.